Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Nhất Kiếp Kiếm. Chỉ bằng vào chiêu kiếm pháp này, còn là chưa đủ lấy chiến thắng sơ tổ. Tần Mục thu kiếm, nhìn xem dưới bóng tối bao trùm Thái Hoàng Thiên. Không trung đạo kiếm quang kinh diễm kia tiêu tán, trên chiến trường tất tất ba ba hỏa diễm còn tại đốt. Không có dập tắt, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét vị thịt. Hắn vừa rồi một kiếm kia đâm ra, mặc dù đem trong lòng mình cảm xúc tình cảm phát tiết trong một kiếm này, đạt tới lúc trước chưa từng đạt tới độ cao, nhưng khoảng cách chiến thắng sơ tổ nhân hoàng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Không có sơ tổ nhân hoàng áp bách, không có lần này tiến vào ám giới gặp phải, hắn rất khó bước ra một bước này, rất khó đi ra thôn trưởng kiếm đồ, cũng rất khó đi ra đồ tể đao pháp. Một kiếm này đâm ra, không chỉ là hắn khai sáng ra một chiêu thuộc về mình kiếm pháp đơn giản như vậy, cũng là đâm ra trong khoảng thời gian này đến nay che tại trong lòng hắn khói mù. Tăng Họa kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, vừa rồi thiếu niên tế đàn luyện công luyện kiếm, cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu, nhất là Tần Mục cuối cùng một kiếm, chỉ điểm mi tâm, một kiếm đâm ra, trong một kiếm kia ẩn chứa ý cảnh đúng là như vậy ầm ầm sóng dày. Để nàng trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy một trận thiên địa sửa chữa oanh oanh liệt liệt đại biến. Đổi, nhìn thấy vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái tại trong gió tanh mưa máu chống lại. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cảnh tượng. Tần Mục lúc trước thi triển kiếm pháp, kiếm lý sơn hà cứ việc đại khí, có thẳng tiến không lùi thượng thiên phạt thần khí khái, nhưng chỉ là miêu tả sơn hà, tinh xảo tách ra khí khái, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương một chiêu này sát khí ngập trời. Quá bá đạo, có kiếm thần chi tư, nhưng kiếm ý là nhớ lại tiên liệt, trầm mê ở cổ đại, thượng hoàng kiếp động, thì quá bi thương phí thời gian, kể rõ thượng hoàng thời đại chôn vùi lịch sử. Ba chiêu này kiếm pháp, ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng đều có chỗ thiếu sót. Nếu bàn về khí khái, nàng cảm thấy phía trước ba chiêu kia kiếm pháp hay là không bằng Tần Mục vừa mới thi triển một chiêu này, nhưng là cụ thể tốt chỗ nào, nàng liền nói không rõ. Hảo kiếm pháp, nàng đứng dậy, đi vào Tần Mục bên người, hỏi, đây là kiếm pháp gì? Kiếp kiếm. Tần Mục nghiêng đầu, nhìn xem nàng đi đến bên cạnh mình, lại ngẩng đầu nhìn phương xa. Đột nhiên, một cơn gió lớn đập vào mặt, tại tế đàn phía trước rơi xuống đất hóa thành một đầu thần tuấn vô cùng mãnh hổ. Trên thân là đen vàng giao nhau hoa văn, còn có chút da lông đánh lấy xoáy nhi, uy vũ bất phàm, trên lỗ tai của hắn mọc ra một nắm lông tơ, chi cạnh lỗ tai. Lỗ tai có thể hướng bốn phương tám hướng chuyển động. Hào kiếm pháp, chiêu kiếm pháp kia quả thực hào quang. Vị hổ thần này cất bước leo lên tế đàn thềm đá, đi đến nửa đường chân trước cách mặt đất, hóa thành đầu hổ thân người thần chỉ, hướng Tần Mục đi đến. Thanh âm oanh minh, vì sao gọi là kiếp kiếm? Hổ thần này là tiểu phu thánh nhân tọa kỵ, cùng tiểu phu thánh nhân cùng một chỗ được triệu hoán đến thế giới này. Trở đi tiểu phu thánh nhân trùng sát, rất là vũ dũng, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Tôn hắc hổ thần này từ tiền tuyến trở về, xem ra tiểu phu thánh nhân đã bình định tiền tuyến ma thần. Liền nói ngay, thiên địa sửa, gọi là đại kiếp, thiên địa sửa, không chỉ là thiên tai, không chỉ là thiên ma xâm lấn, không chỉ là lê dân bách tính chôn ở thủy hỏa, thiên địa sửa đồng dạng cũng là dân tâm nghĩ biến, thần thông biến pháp, pháp vấn đại đạo. Chú một vị hổ thần này nghiêng đầu, một bên đi lên đến, một bên cười lạnh nói, biến dân tâm, biến thần thông, biến pháp, biến đạo, người tốt lớn khẩu khí, bằng kiếm pháp của ngươi có thể thay đổi thiên hạ này, cải biến trời đất sáng sủa thế này, cải biến đông đảo chúng sinh này ý nghĩ suy nghĩ. Kiếm pháp của ngươi không hỏng, nhưng là tâm quá lớn. Tần Mục ánh mắt nóng bỏng, ngữ khí có chút kích động. Biến dân tâm, dân không bái thần, dân không sợ thần, thì thần không uy, thì có thể biến đổi thần thông biến thì pháp biến thì đạo biến tắc thiên địa biến. Tăng Hoạc nhìn bên cạnh thiếu niên bên cạnh tinh thần phấn chấn, cho dù là đối mặt Tôn Hắc Hổ thần uy nghiêm bất phàm này cũng không sợ chút nào. Tần Mục giơ tay lên, chỉ vào trong hắc ám kia chiến trường thê thảm, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ở trong bóng đêm có chút rung động lòng người. Ngươi nhìn, đây là thần ma cho chúng ta hàng kiếp, muốn hủy diệt thế giới của chúng ta, để lê dân bách tính biết thần ma uy, e ngại bọn hắn, sợ hãi bọn hắn, tôn kính bọn hắn, cúng bái bọn hắn, mà ta kiếp kiếm là muốn mở biến dân tâm chi kiếp, mở biến thần thông chi kiếp, mở biến đạo pháp chi kiếp, từ đó cải thiên hoán địa. Hắn càng dõng dạc, Tăng Hoạc mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng lại có thể cảm nhận được trong nội tâm của hắn mênh mông kích tình. Thiếu niên này tựa hồ có thể cảm nhiễm lòng người mị lực, để cho người ta nhịn không được lắng nghe lời của hắn, bị tâm tình của hắn lây. Tôn Hắc Hổ thần này trong mấy bước liền tới đến dưới tế đàn, thân thể đã xa xa cao hơn Tần Mục bọn người, cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Vị ma thần này nhìn xuống Tần Mục qua lâu, lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, trên mặt sợi râu tứ phía tràn ra. Ta liền biết ngươi không tầm thường, ngươi nói ta không phải toàn hiểu, nhưng là cảm thấy rất lợi hại. Ngươi chiều này kêu là làm cái gì danh tự? Tần Mục ngửa đầu nhìn xem hắn, trầm giọng nói, chiêu kiếm pháp này gọi là khai kiếp. Tôn Hắc Hổ thần này nao nao, mở biến dân tâm chi kiếp, mở biến thần thông chi kiếp, mở biến đạo pháp chi kiếp, tên rất hay a. Tăng Hỏa cũng nghe minh bạch một chút, bên cạnh mình thiếu niên từ thế giới khác tới này, muốn cho những thần ma hàng kiếp tại bọn hắn này hàng kiếp, cho nên xưng kiếm pháp của hắn là khai kiếp. Kiếm pháp của hắn đi là biến pháp lộ tuyến, biến tổ tông chi pháp, cách thần ma chi mệnh. Tôn Hắc Hổ thần này lại hỏi, người kiếp kiếm có mấy chiêu? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, trước mắt chỉ có một chiêu. Khai sáng ra một chiêu này, ta cảm thấy ta nội tình sử dụng hết, ta cảm thấy cũng kém không nhiều. Ngươi cái tuổi này có thể tích lũy đồ vật không tính quá nhiều. Tôn Hắc Hổ thần này sợi râu dán tại trên mặt, nói, ngươi có thể tại cái tuổi này khai sáng ra một chiêu kiếm pháp, đã coi như là rất không tầm thường. Ta lần này là phụng chúa công chi mệnh, tiếp ngươi đi qua, hắn đang cùng người đánh nhau, cần dùng đến ngươi, theo ta đi thôi. Tần Mục nao nao, không khỏi kích động lên, tiểu phu thánh nhân muốn gặp ta. Hắc Hổ thần lại lần nữa hiện ra chân thân, nói, ngươi nghe không hiểu, hắn là tải cùng người đánh nhau, đột nhiên liền nghĩ đến ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến, ngươi đến ta trên lưng tới, trong ven đường còn có chút nguy hiểm, ma tộc rất nhiều, chính ngươi không cách nào đi qua. Tiểu phu thánh nhân cùng người đánh phi, cùng người quyết đấu, muốn ta đi qua làm gì? Tần Mục không hiểu, nhưng vẫn là nhảy đến trên lưng của hắn. Tăng Họa cuống quýt nhảy lên, nói, cha ta cũng ở tiền tuyến, ta đi tìm hắn. Đầu hổ thần vàng đen lộng lẫy kia bước chân hướng tiền tuyến chạy đi, tốc cực nhanh. Thân thể của hắn mặc dù khổng lồ, nhưng một thân đều là khối cơ thịt, mà lại chạy bộ lúc vô thanh vô tức, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhanh hơn long bàn nhiều. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cảm thấy tâm đột nhiên có chút đau. Long Kỳ Lân chạy thời điểm mặc dù so lúc trước nhanh hơn rất nhiều, nhưng là đi lại nặng nề, toàn lực chạy thời điểm ngay cả núi đá đều sẽ dẫm đến vỡ nát. Tăng Hoạc nhìn xem bóng đêm đen kịt, trong lòng có chút lo lắng. Bọn hắn đã cách xa chiến trường, phóng qua tiền tuyến, ngay tại hướng ma tộc chỗ Ly Thành chạy đi. Nơi đó tụ tập rất nhiều ma thần, trong đó còn có chân ma Phược Nhật La. Lúc trước Ly Thành bị phá, chính là Phược Nhật La tự mình xuất thủ, thi triển ma công, đem Ly Thành vô số người chôn vùi. Thậm chí ngay cả Thái Hoàng Thiên Hai tôn chân thần cũng chôn vùi ở trong tay của hắn. Hung uy hiển hách, hắc hổ thần này phóng qua tiên phong đại quân, thẳng đến Ly Thành mà đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thái Hoàng Thiên Thần thông giả như thế nào phán định đối phương có chân thần chi tư? Tần Mục tỉnh lại một chuyện, hỏi thăm bên người nữ hài, nói, bọn hắn là thế nào tu luyện? Tăng Hoạc đè xuống trong lòng bất an, nói, đầu tiên muốn nhìn tư chất, trong linh thể có vương giả chi tư linh thể, tư chất cũng sẽ không rất xấu, nếu như lại có thể có danh sư chỉ đạo, truyền thụ chân thần cấp bậc công pháp, chuyên cần khổ luyện, nhục thân liền có thể đạt tới thiếu niên chân thần trình độ. Trừ cái đó ra, chúng ta Thái Hoàng Thiên còn có một khảo nghiệm, gọi là chấn thần tháp, có thể đi ra chấn thần tháp liền sẽ bị cho rằng có được chân thần chi tư. Tần Mục nháy mắt mấy cái, chấn thần tháp, là địa phương nào? Tăng Hỏa còn chưa tới kịp nói chuyện, hắc hổ thần thanh âm truyền đến, nói, chấn thần tháp là thượng hoàng thời đại để lại một cái bảo vật, dùng để khảo nghiệm nhục thân thành tựu, có thể đả thông chấn thần tháp, cũng không thể coi là có được chân thần chi tư, chỉ có thể coi là có được nhục thân miễn cưỡng đạt tới thiếu niên chân thần trình độ mà thôi. Trong Thái Hoàng Thiên thông qua chấn thần tháp, nhiều nhất là có được một nửa chân thần chi tư, muốn trở thành chân thần, khó càng thêm khó. Nơi nào có học tập chân thần công pháp chuyên cần khổ luyện liền có thể thành tựu chân thần đạo lý. Tăng Hỏa cũng không nhịn được hiếu kỳ nói, tiền bối, như vậy như thế nào mới có thể xem như có được chân chính chân thần chi tư? Chân chính chân thần chi tư, không chỉ là nhục thân, còn có nguyên thần lại phân làm linh cùng hồn, linh thai có hay không đạt tới chân thần chi tư? Hồn phách có hay không đạt tới chân thần chi tư? Ngoại trừ nguyên thần, còn cố ý cảnh, tâm cảnh đạt tới thần cảnh cũng không đủ trở thành chân thần. Bởi vì ngoại trừ tâm cảnh bên ngoài, còn có thần thông đạo cảnh. Hắc hổ thần nói, các ngươi cái gọi là có được chân thần chi tư thần thông giả, khoảng cách chân thần còn xa lắm đây. Tỷ như nói, thiếu niên, ngươi tên là gì? Ta gọi Tần Mục. Tần Mục vội vàng nói, đương thời Thiên Thánh giáo chủ. Thiên Thánh giáo chủ, chưa nghe nói qua. Tần Mục sắc mặt tối đen. Thiên Ma giáo từ khi sáng lập đến nay, tất cả mọi người đem Tiểu Phu thánh nhân xem như tổ sư thánh sư. Không nghĩ tới tọa kỵ của hắn thế mà chưa nghe nói qua Thiên Ma giáo. Hắc hổ thần tiếp tục nói, tỷ như Tần Mục, bản lãnh của hắn không nhỏ. Theo các ngươi, nhục thể của hắn chưa từng đạt tới chân thần chi tư, nhưng là thực lực của hắn lại rất mạnh, đủ để cùng các ngươi cái gọi là chân thần chi tư thần thông giả chống lại. Tần Mục hưng phấn nói, đây là bởi vì ta là bá thể. Bá thể, chưa nghe nói qua. Hắc hổ thần một bên trong đêm tối chạy vội, một bên tiếp tục nói, kiếm pháp của hắn gần như đạo cảnh, cái này hắn trên đạo pháp thần thông lĩnh ngộ không sai biệt lắm có chân thần chi tư. Tâm cảnh của hắn liền yếu một chút, tâm cảnh còn chưa đủ mạnh, còn hắn nguyên thần cũng rất mạnh, tại trong cùng thế hệ thần thông giả cũng là thuộc về hạng nhất. Bởi vậy, hắn mới có được cùng chân thần chi tư thiếu niên cao thủ chống lại thực lực. Ly Thành đến, phía trước, quang diễm ngút trời, một tòa mỹ lệ thành lớn bao phủ tại trong quang mang. Trên đầu thành đứng đấy từng tôn ma thần cùng vô số ma tộc. Tăng Họa hoảng sợ nhìn thấy, những ma thần cùng ma tộc này cũng không ngăn cản Hắc Hổ thần, mà là để bọn hắn tiến vào trong thành. Chú một, thiên địa sửa, gọi là đại kiếp, câu nói này xuất từ đạo gia kinh điển, Vân Cấp Thất Thiêm. P.S. Buổi tối hôm nay sau 12 giờ còn sẽ có đổi mới. Mục thần ký tại điểm xuất phát bên trên cất giữ đã nhanh 67 vạn. Trạch Trư rất muốn trùng kích vào bảng vé tháng. Mong rằng mọi người duy trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.